Tiểu tứ tử và tiểu lương tử đập tay, tỏ vẻ thành công rồi. Nhưng tiểu hòa thượng kia sau khi cười một hồi, liền bắt đầu khóc. Tiểu lương tử và tiểu tứ tử sợ hết hồn, đều ngẩng mặt nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu vươn tay kéo tiểu hòa thượng đang khóc sướt mướt kia mang ra chỗ bên ngoài. Sau khi bị mang ra khỏi Thanh Liên tự, tiểu hòa thượng kia có vẻ còn muốn niệm tiếp. Triển Chiêu nhắc nhở nó, còn đọc nữa sẽ thọt lét ngươi đấy, dừng niệm đi. Tiểu hòa thượng bất đắc dĩ mà nhìn nhóm đại nhân vật trước mắt, một bên lau nước mắt, bên nói mệnh mình sao lại không lâu như vậy. Triệu Phổ không để nó nói hưu nói vượt, bảo nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói lại thật kỹ càng tỉ mỉ. Tiểu hòa thượng bất đắc dĩ nói cho mọi người biết, ngày hôm qua sau khi tháp sụp, bọn họ chỉ biết là có chuyện không ổn. Quả nhiên sáng nay trưởng môn liền viên tịch, vì không muốn bị liên lụy mà phải mất mạng cho nên mới kiên trì niệm tụng chân ngôn để giải trừ nguyền rủa. Nói tới đây, tiểu hòa thượng lại bắt đầu khóc, nói mình không kiên trì niệm xong, nhất định sẽ giống như trưởng môn bị nguyền rủa mà chết. Nguyền rủa cái gì? Triển Chiêu tò mò. Tiểu hòa thượng nói, bần tăng chỉ biết là trưởng môn tiền nhiệm của tòa tháp này trước đây đã từng cùng huyết yêu định ra ước định. Huyết yêu lấy toàn bộ tánh mạng của tăng nhân trong chùa ra uy hiếp, hiện tại tháp đã hoàn toàn sụp đổ, chứng tỏ ước định đã bị giải trừ. Trưởng môn là người chết đầu tiên, sau đó rồi sẽ đến chúng tăng, từng người một sẽ phải bỏ mạng. Mọi người nhìn tuổi của tiểu hòa thượng, cảm thấy những thứ nên biết cũng không nhiều, cần phải tìm người lớn tuổi hơn để hỏi rõ nguyên nhân cụ thể. Âu Dương bị các hòa thượng niệm đến mức đầu choáng váng não sung huyết, hỏi, có biện pháp gì có thể khiến cho toàn bộ bọn họ đều dừng lại không? Đúng là phiền chết người. Những người khác cũng gật đầu, đồng thời cùng nhau xoay mặt nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu không nói gì, nhìn ta làm gì chứ? Bạch Ngọc Đường khẽ đẩy nhẹ y một cái. Nhanh đi, mỗi người có nhiều mưu ma trước quỷ thôi. Triển Chiêu suy nghĩ, sờ cằm, có vẻ có chút khó xử. Làm sao vậy? Công Tôn hỏi. Á Chiêu thì có một, chẳng qua là có chỗ tổn hại. Triển Chiêu gãi gãi đầu. Triệu Phổ lắc đầu, đây là tình huống đặc biệt, ai quản nó tổn hại hay không tổn hại chứ, cứ làm cho bọn họ dừng hết là được. Triển Chiêu ho khan một tiếng, ngoắc ngón tay với Giả Ảnh. Giả Ảnh đi tới, Triển Chiêu ghé vào lỗ tai hắn nói đôi câu. Giả Ảnh hít vào một hơi khí lạnh, mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu. Như vậy không tốt lắm đâu. Triển Chiêu buông tay, nguyên soái nhà ngươi nói đây là tình huống đặc biệt. Giả Ảnh nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ cũng lười hỏi, liền vung tay áo, quản hắn nhiều như vậy làm gì, nhanh chóng đi làm đi. Giả Ảnh xoay người bỏ chạy. Bạch Ngọc Đường có chút nghi ngờ mà nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn trời gãi gãi cằm, để Miêu Bát Thải mang tiểu tứ tử và tiểu lương tử đi từ lâu nào xa xa tìm chỗ uống ngụm trà. Chuyện sắp xảy ra tốt nhất trẻ con vẫn không nên nhìn. Triển Chiêu ra yêu cầu như vậy, càng khiến mọi người hoang mang tợn. Miêu Bát Thải tâm không cam tình không nguyện mang theo bọn nhóc tiểu tứ tử đi trà lâu, bọn nhỏ mới đi, chỉ thấy Giả Ảnh đã trở lại. Hắn cầm cây gậy cong cong, vừa đi vừa ngoắc phía sau. Mọi người tò mò, Giả Ảnh dẫn theo ai đến vậy? Chỉ một lát, đã thấy một đám cô nương ăn diện trang điểm xinh đẹp lắc la lắc lư đi tới. Này một cô hai cô tô son điểm phấn lộ tay lộ chân, làm người qua đường nghỉ chân rối rít bàn luận. Âu Dương liếc một cái, liền vui vẻ, cứ như nhìn thấy người quen, liền đi tới chỗ một nữ tử phong tao khá lớn tuổi đi ở phía trước, ngoác, Trần Mụ Mụ. Tất cả mọi người đều nhìn Âu Dương thiếu trinh, thân thích của ngươi à? Âu Dương bĩu môi, Mụ Mụ ở Phiêu Hương Viện và các cô nương. Mọi người nghiên cứu thử xem Phiêu Hương Viện có khả năng là trà lâu không? Đương nhiên là không có rồi, vì thế tập thể quay đầu nhìn Triển Chiêu. Ngươi không phải đấy chứ? Triển Chiêu nhìn trời. Các ngươi nói chiêu gì cũng có thể dùng mà. Âu Dương vui tươi hớn hở chắp tay với chúng mỹ nhân. Ai nha, các vị cực khổ rồi, cực khổ rồi. Một đám mỹ nhân thướt tha lượn lờ hướng phía Âu Dương chúc vạn phúc. Tướng quân Âu Dương gật đầu lại gật đầu. Triệu Phổ vươn tay một phen bóp lấy cổ hắn. Ngươi muốn chết à? Quân quy không cho phép đi dạo kỹ viện. Âu Dương bĩu môi, ta chỉ nhìn xem một chút chứ chưa từng dạo qua bao giờ. Khóe miệng Triệu Phổ co quắp, ngươi nhìn ở chỗ nào? Ở cửa Phiêu Hương Viện a. Quân quy không cho phép đi dạo kỹ viện, chứ đâu nói không cho phép làm bằng hữu cùng kỹ nữ. Âu Dương vỗ ngực một cái, lão tử là bằng hữu của phụ nữ khắp thiên hạ ngươi không biết a. Triệu Phổ đỡ chán. Lỗ Nghiêm lão gia tử lắc đầu làm chòm râu cũng lay động theo. Cái đó, Tiên Phong quan a, nhiều người lắm miệng, chỉ sợ sẽ nói không rõ ràng. Âu Dương ngửa mặt, sợ gì, lão tử vẫn là trai tân. Cùng lắm thì cởi áo nghiệm thân. Phụt giọng của Âu Dương không nhỏ, không ít dân chúng phụ cận Hắc Phong thành uống trà xem náo nhiệt đều phun ra hết. Nét mặt già nua của Lỗ Nghiêm lão gia tử đỏ bừng, vội vàng ngăn Âu Dương Thiếu Trinh lại để hắn đừng có nói lớn tiếng như vậy. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều xoa xoa trán nhìn nơi khác. Hỏa Kỳ Lân quả nhiên không phải người bình thường. Lâm Dạ Hỏa ngây thơ kéo kéo tay áo Châu Lương hỏi, muốn nghiệm như thế nào a? Châu Lương nhìn hắn một lát, nói, khi nào rảnh sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Phổ một cước đá văng Âu Dương Thiếu Trinh, ngươi muốn ta giết ngươi a? Mặt mũi cũng bị ngươi làm mất sạch rồi. Công Tôn ở bên cạnh lạnh nhạt đâm chọt một câu, cái gọi là huynh đệ có ba phần giống, đó là anh em kết nghĩa của ngươi, không đáng tin cậy như vậy cũng là do ngươi. Triệu Phổ thở một hơi dài. Giả Ảnh mang theo một đám mỹ nhân lớn nhỏ đến cửa Thanh Liên tự, quay đầu lại nhìn Triệu Phổ và Triển Chiêu, ý bảo, thật sự phải làm như vậy. Lúc này, mọi người cũng không khác nhau lắm đều đoán được Triển Chiêu muốn làm gì, thật sự là giờ khóc giờ cười mà. Triệu Phổ nhìn Giả Ảnh gật đầu một cái, cứ làm theo. Giả Ảnh liền hướng Trần Mụ Mụ chỉ một lóng tay vào trong miếu. Trần Mụ Mụ mang theo các cô nương đi vào, đến sau lưng các hòa thượng nũng nịu kêu một tiếng muốn chảy nước. Đại sư nha soạt một tiếng, các hòa thượng vốn còn đang niệm kinh bị dọa sợ tới mức nhảy dựng lên. Các cô nương làm bộ muốn đuổi theo, các hòa thượng sợ tới mức vừa niệm A Di Đà Phật vừa thục mạng chạy trốn tứ tán, chân ngôn đang niệm cũng quên hết sạch. Giả Ảnh vừa thấy đại công cáo thành, liền vừa lòng gật đầu, chiêu này có vẻ tổn hại, nhưng mà quả thật đã thành công. Trả thù lao xong, Trần Mụ Mụ liền mang theo nhóm kỹ nữ rời đi. Âu Dương Thiếu Trinh vẫy tay cùng cả nhóm mỹ nhân cáo biệt, khung cảnh rất chi là ấm áp. Thiên Tôn nhìn ân hậu, thật lâu sau, gật đầu một cái. Ngoại tôn này của ngươi thật là được a, cái gì cũng dám làm a. Ân hậu nhướng mày, dù sao cũng là do ma cung nuôi ra, cái này đã tính là gì? Mọi người vào Thanh Liên tự, Triệu Phổ sai người đưa các hòa thượng bị cắt đứt nửa chừng việc giải trừ nguyền rủa tập trung toàn bộ đến đây, lại tìm một vài người lớn tuổi để đặt câu hỏi. Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đã được Miêu Bát Thải mang về. Miêu Bát Thải dậm chân hối hận vì vừa rồi không được nhìn thấy một màn đặc sắc. Nhưng mà Triển Chiêu đã bị Bạch Ngọc Đường kéo đi rồi. Ngũ Gia kéo Triển Chiêu đến trước mặt Bồ Tát của Đại Điện Thanh Liên Tự, chỉ vào cây hương bồ nói, nhanh lại đi, mau để Bồ Tát tha thứ cho ngươi. Triển Chiêu bất đắc dĩ lại Bồ Tát, mới vừa nhắm mắt chắp tay hình chữ thập, chợt nghe Bạch Ngọc Đường bên cạnh lại tới một câu, lúc lại phải thành tâm không được nghĩ tới chuyện ăn uống. Triển Chiêu mở một mắt, nghiêng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh, chuột ngươi đem ta thành loại người nào rồi? Bạch Ngọc Đường khoanh tay nhìn Triển Chiêu bĩu môi một cái, còn không mau lại. Triển Chiêu thở dài, vốn định quay đầu lại cúi chào, lại đột nhiên bất động. Bạch Ngọc Đường cũng không phải sợ Triển Chiêu thực sự gặp báo ứng, Phật gia trong lòng như gương sáng. Triển Chiêu tuy rằng quấy rầy Phật môn thanh tịnh nhưng chẳng qua là do phá án cứu người bắt hung thủ, nhưng dù sao vẫn phải nên nói lời xin lỗi. Chẳng qua là vào lúc này, hai tay Triển Chiêu chắp lại thành chữ thập, ngước mặt nhìn chằm chằm lên nóc nhà phía sau hắn. Bạch Ngọc Đường còn đang nghi hoặc, Triển Chiêu một tay giữ bả vai hắn, tay còn lại duỗi thẳng ra chỉ lên hướng nóc nhà phía bên trái. Ngọc Đường ngươi xem nha, đó là cái gì vậy? Quyển 1 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 37, hung khí. Triển Chiêu đột nhiên chỉ về hướng phía nóc nhà cho Bạch Ngọc Đường nhìn, hình như là phát hiện ra cái gì đó. Ngũ Gia quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng không thấy xuất hiện gì khác thường, trừ Bạch Ngọc Đường có chút không xác định hỏi Triển Chiêu, Miêu Nhi, ngươi chỉ ta xem cái gì vậy? Bên kia, Triển Chiêu nói rồi chỉ về hướng không trung. Cái lỗ đó, Bạch Ngọc Đường đúng là phát hiện ở nóc nhà có cái lỗ thủng, dù sao Thanh Liên tự đã lâu năm không qua tu sửa, nếu không cũng sẽ không để cho đám binh lính đến tu sửa lại, có cái lỗ thủng sẽ không tính là kỳ quái đi. Không cảm thấy kỳ quái sao? Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường thành thật mà lắc lắc đầu. Không kỳ quái a. Đi nào. Triển Chiêu lôi kéo Bạch Ngọc Đường ra khỏi đại điện, đi tới gian thiện phòng mà Huyền Đình Viên Tịch. thi thể Huyền Đình còn nằm ở trên giường, Công Tôn hiện tại đang kiểm tra, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đứng ở một bên nhìn. Tiểu Tứ Tử cầm cái hòm thuốc nhỏ đứng ở bên cạnh Công Tôn, Tiểu Lương Tử đi bộ trong phòng, vừa nói, tòa nhà này cũng thật đơn sơ, tiền dầu trong miếu nhiều như vậy tốt xấu gì cũng nên đổi gian phòng không dột mưa chứ. Đang nói, chỉ thấy Triển Chiêu lôi kéo Bạch Ngọc Đường đi vào. Vào phòng, Triển Chiêu chỉ vào góc độ gần như giống hệt đại điện vừa rồi, rồi để Bạch Ngọc Đường nhìn nóc nhà. Ngũ Gia ngẩng đầu vừa thấy, hơi cau mày, nóc nhà cũng có một lỗ thủng y như vậy. Kỳ quái không? Triển Chiêu lại hỏi Bạch Ngọc Đường. Á Ngũ Gia nhìn chằm chằm cái lỗ thủng kia, do dự, giống như tiếp nào. Triển Chiêu một tay nắm lấy Bạch Ngọc Đường lại kéo ra ngoài. Lâm Dạ Hỏa tò mò nên cũng theo hai người chạy ra, Tiểu Lương Tử cũng chạy theo. Công Tôn vừa nghiệm thi, vừa hỏi Triệu Phổ, không đi theo xem một chút sao? Triệu Phổ ngáp một cái lắc đầu, người ta vợ chồng son đang chơi rất vui, ta sao lại chen vô phá đám chứ? Tiểu Tứ Tử đang bưng cái hòm thuốc quyệt quyệt miệng, cửu cửu còn biết ở lại bồi phụ thân, Tiểu Lương Tử chạy đi cũng không dẫn bé theo, hứ. À, Công Tôn đang kiểm tra cổ Huyền Đình, hình như vừa phát hiện gì đó. Tiểu Tứ Tử đi qua nhìn, phụ thân người nhìn chỗ nào vậy? Cái này giống cái gì? Công Tôn chỉ vào một vết trông rất giống vết bướt ở trên cổ Huyền Đình, một làn màu nâu nhạt cỡ hạt đậu tương hỏi Tiểu Tứ Tử. Là bớt ạ. Tiểu Tứ Tử sờ sờ cằm, hay là vết mồ hôi gì đó? Ta mới đầu cũng nghĩ như vậy. Công Tôn nói, nhưng mà sau cổ thẩm phu nhân cũng có một vết làn y hệt vết này. Giống nhau ạ? Tiểu Tứ Tử hỏi. Gần như là giống nhau như đúc. Công Tôn gật đầu. Vậy thì thật kỳ quái a, mà lúc này cùng cảm thấy kỳ quái còn có Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu mang hắn chạy đến tửu lâu của Thẩm Đại, đi tới căn phòng mà ngày thường Thẩm Đại cùng Thẩm Phu Nhân thường ở. Gian nhà này bọn Triển Chiêu đã kiểm tra qua trước đó, nhưng không phát hiện có manh mối gì hữu dụng. Triển Chiêu chỉ vào một góc nóc nhà của căn phòng, chỉ thấy nơi đó cũng có một lỗ thủng nhỏ, ánh sáng lọt xuống. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc một cái. Bạch Ngọc Đường chưa kịp mở miệng, Hỏa Phượng nhìn chằm chằm lỗ thủng kia liền gật đầu, giống nhau ha. Trong thiện phòng cũng có một cái lỗ thủng như vậy. Trong đại điện của Thanh Liên Tự cũng có. Triển Chiêu nói, vậy mấy chỗ khác trong tửu lâu có không đây? Lâm Dạ Hỏa chạy ra tìm, phát hiện đại đường trong tửu lâu cũng có một lỗ thủng y như vậy. Ngay sau đó, Triển Chiêu tìm tới Đồng Thiên Dực thám tử nhân mã của Triệu Gia Quân. Ngay tại trong Hắc Phong Thành tiến hành mở rộng quy mô hành động tìm lỗ thủng, đợi đến lúc chạng vạng tối rồi trở lại quân doanh. Trong các gia đình phát sinh án mạng mà Đồng Thiên Dực có sở hữu tư liệu, đều tìm được các lỗ thủng tương tự. Mà kỳ quái hơn chính là, ngay cả quân doanh Triệu Gia Quân, ở một mảnh khu vực doanh trại, cũng tìm được mấy lỗ thủng tương tự. Chẳng qua là khu này đã vứt bỏ từ rất nhiều năm trước, hiện tại đang tính dùng làm kho chứa binh khí hư hại. Cái này người trong quân doanh Triệu Phổ cũng không làm. Trong quân doanh cũng có. Lỗ Nghiêm lão gia tử tức đến mức cả chòm râu đều dựng lên. Tên nào có bản lĩnh như vậy dám trà trộn vào quân doanh làm chuyện này. Thẩm phu nhân chết ở chủ soái phủ, không phải ở đó cũng có đấy chứ? Công Tôn lo lắng. Chủ soái phủ và quân doanh ở địa phương khác đều không có. Chỉ mấy tòa doanh trại kia mới có thôi. Đồng Thiên Dực trả lời. Hiện tại ta đang bài chát anh sách những binh lính đã từng vào qua quân doanh kia, tra những người đó thì sẽ có tác dụng sao? Triệu Phổ đột nhiên hỏi. Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đều gật đầu một cái. Chính xác lần này có vẻ không hay lắm. Cái gì không hay lắm? Lỗ Nghiêm không hiểu. Muốn ở đây đục nhiều lỗ thủng trên nóc nhà như vậy không phải là chuyện dễ dàng gì. Người ngoài muốn đi vào quân doanh cũng phải trải qua sự kiểm tra kỹ lưỡng. Mà tân binh trong doanh cũng từng mơ qua ác mộng. Cửu Vương gia nhướng một bên đuôi lông mày, hung thủ này là người trong quân doanh. Lỗ Nghiêm kinh ngạc mà há miệng, hung thủ ở ngay trong quân doanh ư? Hàng năm Triệu Gia Quân đều phụ trách tu sửa phòng ốp Hắc Phong Thành, nếu có người mặc quân phục Triệu Gia Quân ở trên nóc nhà cũng sẽ không bị hoài nghi. Triển Chiêu gật đầu, không gây án ở trong quân doanh là vì sợ bị phát hiện thỏ không ăn cỏ gần hang. Độ nguy hiểm quá lớn. Đây cũng là lý do tại sao binh lính quân doanh chỉ mơ qua ác mộng mà không rõ nguyên nhân, lại không bị trúng chiêu. Chư tướng Triệu Gia Quân hai mặt nhìn nhau, đều cùng ý thức được, huyết yêu kia chẳng lẽ là thủ hạ của mình. Bạch Ngọc Đường hỏi Lỗ Nghiêm, quân doanh của ông tổng cộng có bao nhiêu người? Người ư? Lỗ Nghiêm lão gia tử lúc này đã cảm thấy đầu có chút đau, tính sơ lược một chút Triệu gia quân phải có trên cả trăm vạn người. Không thể nghi ngờ là chẳng khác gì mò kim đáy biển cả. Châu Lương cũng cau mày, có những manh mối gì khác không? Manh mối chính là tên hung thủ này có thể không quá bình thường. Mọi người đang thảo luận, Công Tôn vừa từ bên ngoài đi vào. Công Tôn cầm trong tay cái hòm, đi theo phía sau là Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử. Hai nhóc con cùng bưng cái dương nhỏ trong tay. Không quá bình thường. Triệu Phổ hỏi, phương diện nào không bình thường? Giết người nhiều như vậy vốn đã không bình thường. Triển Chiêu cũng gật đầu, hơn nữa phần lớn lại không thù không oán. Trừ bỏ không bình thường, hắn còn là một thiên tài nữa. Công Tôn nói xong, đem cái hòm đặt lên trên bàn, mở ra. Mọi người liền phát hiện, trong cái hòm kia để một thứ, chính là cục gạch của một góc phòng ốc kia. Bên trên có một lỗ thủng. Cục gạch này là Triển Chiêu vừa mới đem xuống dưới, giao cho Công Tôn. Mọi người tới gần quan sát một chút. Cái lỗ thủng kia đại khái chỉ bé cỡ đầu chiếc đũa, ngay cả ngón út cũng duỗi không vào. Cũng nhờ Triển Chiêu tinh mắt nên mới phát hiện. Ta kiểm tra một chút thi thể người chết, Công Tôn nói, thì phát hiện ra một điểm giống nhau. Điểm giống nhau là nguyên nhân cái chết sao? Lâm Dạ Hỏa hỏi. Rất có thể. Công Tôn gật gật đầu. Trên cổ mỗi một người chết, có khi là mặt trái khi lại là phía sau, đều có một vết lằn màu nâu. Là do cái gì tạo thành? Triển Chiêu hỏi. Độc sao? Người chết không có hiện tượng trúng độc, hầu hết đều là tim đột nhiên ngừng đập, thời điểm chết là lúc đang ngủ, không phải chịu bất kỳ đau đớn nào. Công Tôn nói. Nói cách khác, không phải là do trúng độc. Bạch Ngọc Đường hỏi. Công Tôn gật đầu. Về nguyên nhân tại sao lại chết, ta có một suy đoán, cho nên đã làm một chuyện. Vừa nói, Công Tôn đem cái dương trong tay Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử bỏ lên trên bàn mở ra, tất cả mọi người đều cau mày. Triển Chiêu thuận tay che mắt Bạch Ngọc Đường. Chẳng qua Triển Chiêu động thủ hơi chậm, Ngũ Gia đã nhìn thấy, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thứ ở trong dương là một quả tim đã bị mổ ra thành bốn cục nhỏ, trông giống như tim heo lúc phòng bếp chuẩn bị làm đồ ăn. Trong đó có hai cục nhìn trông tương đối mới, mặt khác hai cục còn lại nhìn giống như đã bị phơi gió thành khô héo. Tất cả mọi người cũng hết nói nổi. Lỗ Nghiêm nhỏ giọng hỏi Công Tôn, tiên sinh, để trẻ con nhìn thấy không lo lắng sao? Những người khác đều theo bản năng mà nhìn Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử. Có điều Lỗ Nghiêm lão gia tử cũng xem như có nhiều quan tâm. Hai nhóc con này trước nay vốn đi theo Công Tôn, nào là tâm can tỳ phế thận cái gì mà chưa từng thấy qua. Công Tôn không hiểu, hỏi Lỗ Nghiêm, tại sao không thể nhìn? Không lo lắng là sẽ sợ hãi sao? Lỗ Nghiêm nhỏ giọng nói, có cái gì đáng sợ chứ? Công Tôn lắc đầu, tim của tất cả vật còn sống căn bản đều cùng một dáng vẻ, nội tạng người và nội tạng heo lại càng giống nhau như đúc, giống hệt thịt heo chúng ta ăn mỗi ngày vậy, chẳng lẽ là hàng ngày ở trên bàn ăn cơm đều phải sợ hãi? Triển Chiêu bất đắc dĩ mà nhìn Bạch Ngọc Đường. Quả nhiên, vẻ mặt Ngũ Gia là biểu tình không chịu nổi. Triệu Phổ vuốt cằm liếc một cái, hỏi Công Tôn, có vấn đề gì? Ta có thể tìm được nguyên nhân cái chết, cũng tìm được hung khí. Công Tôn phán một câu, ngược lại khiến cho tinh thần mọi người đều rung lên. Ết, án kiện có đột phá a? Công Tôn chỉ vào hai cục tim nói. Nói, hai cục mới là của Thẩm Phu Nhân và Huyền Đình. Tất cả mọi người gật đầu. Huyền Đình còn không phải là mới sao, không chừng vẫn còn nóng hôi hổi. Còn hai cục tim này nằm trong phạm trù có chứng cứ vô cùng xác thực. Huyết yêu huyết chú với thi thể của người chết có liên quan với nhau. Công Tôn nói, bọn họ đều có một điểm giống nhau. Công Tôn dùng cái nhíp, mở ra một vết cắt ở trái tim, cho mọi người thấy, nhìn xem bên trong có gì. Trừ bỏ Bạch Ngọc Đường ở ngoài, tất cả mọi người đều đi qua nhìn kỹ. Nhìn hồi lâu, Lâm Dạ Hỏa hỏi, có vấn đề gì chứ? Màu sắc không giống. Công Tôn kích động, tính chất cũng không giống. Mọi người không nói gì mà nhìn oai cái này thì có gì mà kích động. Trước kia ta đã gặp qua loại bất đồng này. Ánh mắt Công Tôn lóe lên ánh sáng trong suốt. Gặp qua ở đâu? Triệu Phổ hỏi. Lúc ở Khai Phong Phủ, Công Tôn hỏi Triển Chiêu, còn nhớ không? Trước đây có thôn phụ chết ở trong ruộng, trên người không có vết thương, nên không thể làm rõ nguyên nhân cái chết. Triển Chiêu gật đầu, ngược lại nhớ tới có vụ án này. Sau đó điều tra rõ ràng mới biết, phụ nhân kia bất hạnh bị sét đánh trúng mà chết. Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn Công Tôn. Công Tôn gật gật đầu, đúng vậy. Trên đời này trừ bỏ yếu tố khách quan, còn có một loại biện pháp có thể làm cho tim người ngừng đập. Sấm sét. Bạch Ngọc Đường hỏi. Mọi người cũng kinh hãi, chẳng lẽ là tất cả bọn họ đều bị sét đánh trúng? Nhưng tối hôm qua đâu có sấm sét a? Triệu Phổ nghi ngờ. Trong sách có ghi lại, sấm là hiện tượng phóng điện giữa các điện cực trái dấu, còn chớp là do tia lửa điện sinh ra, nghe thấy tiếng là sấm, nhìn thấy được là chớp. Chớp có sức nóng. Công Tôn bắt đầu khoe chữ, giải thích cho mọi người hiểu, vào ngày mưa dông thường nhìn thấy sấm chớp, nghe thấy tiếng ầm ầm là sấm, nhìn thấy lửa điện cắt ngang qua bầu trời là chớp. Bình thường chúng ta sử dụng sấm nhưng lại không sử dụng chớp. Bình thường dùng sấm sao? Tất cả mọi người ngẹo đầu nhìn Công Tôn. Các ngươi ném lôi hỏa đạn hay phóng tên lệnh liên lạc lên trời, đó đều là sấm. Công Tôn nói, bình thường chúng ta đều cho rằng chớp là lôi quang, không có uy lực gì nhiều. Nhưng trên thực tế, uy lực của nó rất kinh người. Đối với sấm chớp, trong sách cổ ghi lại có rất nhiều loại và nhiều dạng. Trong đó có hồng điện, cầu điện, tử điện, hắc điện các thứ đều không giống nhau nên uy lực cũng khác nhau. Ta từng tận mắt thấy qua trong đêm tối, cả một cánh đồng vốn hoang vu nhưng bởi vì có sấm chớp mà hình thành một quả cầu lửa màu đỏ, náo động cả một gian chuồng bò. Ngày hôm sau đi nhìn thử thì những con bò kia đều chín cả rồi. Mọi người nhìn chằm chằm Công Tôn, đều không nói lời nào. Thật lâu sau, Triển Chiêu hỏi một câu, chín cả, thịt bò á? Bạch Ngọc Đường vươn tay vỗ bả vai y một cái. Triển Chiêu xua tay, tỏ vẻ, ta chỉ hòa giải bầu không khí thôi, không cần khẩn trương như thế. Vị thôn phụ kia bị sấm sét đánh trúng mà chết, tình trạng thân thể của bà ấy và mấy người chết này đều giống hệt nhau. Công Tôn nói, hơn nữa trên người bọn họ đều có lằn, chẳng qua là trên người vị thôn phụ kia lằn lớn hơn và rõ ràng hơn, nhưng nếu kiểm tra kỹ thì thứ kia thật ra là vết bỏng, cho nên mấy người này đều chết do bị sấm sét đánh trúng. Triển Chiêu hỏi. Công Tôn gật đầu, vậy vấn đề đã quay lại rồi. Lâm Dạ Hỏa tỏ vẻ đã đi được một vòng, trở lại nghi vấn ban nãy của Triệu Phổ, tối hôm qua không có sét đánh cũng không có mưa to, vậy sấm sét từ đâu tới? Hơn nữa nếu chớp hình thành với sấm, thì phải từ trên bầu trời. Triệu Phổ không hiểu, đồ chơi này cũng đâu thể tùy thân đem theo như chủy thủ, đâu phải khi nào muốn dùng giết người thì sẽ lấy ra dùng được, có phải không? Vậy cùng với cái lỗ thủng này có chút quan hệ. Công Tôn chỉ một ngón tay vào lỗ nhỏ trên nóc nhà, bốn phía của lỗ thủng đều có dấu vết từng bị đốt qua. Phải làm sao để có thể dùng sấm chớp giết người thông qua cái lỗ thủng này? Triển Chiêu hỏi Công Tôn. Công Tôn đậy nắp dương lại vỗ vỗ tay, mỉm cười, ta cũng không biết. Mọi người co giật khóe miệng, nhìn Công Tôn, không phải đâu, thời khắc mấu chốt lại không biết. Tiết lộ gì chỉ có mỗi một nửa thế này. Công Tôn tiên sinh buông tay, nhiệm vụ chính của ta là tìm ra nguyên nhân cái chết và hung khí. Hiện tại nguyên nhân và hung khí đều đã có, giờ tìm hung thủ là chuyện của các người rồi. Cứ như vậy, màn đêm buông xuống. Trong quân doanh Triệu Phổ xuất hiện một đạo kỳ cảnh, mọi người của Khai Phong Phủ cùng nguyên đại tướng quân của Triệu gia quân đều không trở về lều trướng, mà là nằm ở trên nóc quân trướng, nhìn chằm chằm bầu trời đêm đến ngẩn người. Phải làm sao mới có thể sử dụng sấm sét để tới giết người đây? Quyển 1 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 38, ẩn tình. Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tôn dậy từ sớm. Y và Ân Hậu hôm nay hẹn với Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đi uống trà sáng. Đến bên ngoài quân ngoài trướng, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đang quơ chân ngồi ở bên cạnh bàn ăn điểm tâm. Những người khác đều không thấy đâu cả. Mảnh lều trướng được vén lên, bên trong không có ai. Thiên Tôn ngồi ở bên cạnh bàn nhìn xung quanh bên trong lều trướng, tò mò hỏi hai nhóc con, người lớn nhà các cháu đi đâu rồi? Tiểu Lương Tử chỉ đỉnh lều. Ân Hậu thuận tay vỗ tay một cái cạnh một lều trướng, lều trại đó liền rung lên, chợt nghe thấy trong miệng ai nha một tiếng. Nhìn lại, trên đỉnh trướng, Hỏa Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Trinh trượt xuống dưới, đại khái là còn chưa tỉnh ngủ, ngồi phịch trên đất, đưa tay gãi đầu, địa chấn nữa hả? Mặt khác trên đỉnh vài lều trướng khác, mọi người suy nghĩ cả đêm cũng đều bị lung lay làm cho tỉnh lại, ngáp ngồi dậy, rối rít nhảy xuống lều. Thiên Tôn rất tò mò, hỏi, các ngươi buổi tối đều ngủ trên nóc nhà làm gì vậy? Ngắm sao a? Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử liền nói cho Thiên Tôn và Ân Hậu về suy đoán giết người có liên quan đến sấm chớp của Công Tôn. Thiên Tôn và Ân Hậu cũng bị chọc cho vui vẻ. Thiên Tôn nói, hung thủ là Lôi Công Lôi Mẫu sao? Ân Hậu cũng nói, Công Tôn càng ngày càng biết trêu đùa, biện pháp khó như vậy cũng có thể nghĩ ra được a. Trong khi mọi người động não, thì Công Tôn mang theo một đám học sinh lật một đống sách, một đám thư ngốc ngây ngô đều không tìm được đáp án, từng người một ủ rũ muốn nhũn não. Ân Hậu lắc lắc đầu, đám trẻ con các ngươi đều cơ bắp như nhau, nhìn giống bị sét đánh không có nghĩa là thật sự bị sét đánh a. Tất cả mọi người soạt mà một tiếng quay đầu, nhìn nhị lão. Ngoại công, Triển Chiêu nhanh chóng đến ngồi xuống bên người Ân Hậu, nghiêm túc hỏi, loại công phu này có hay không ạ? Công phu, Thiên Tôn tò mò, nói ví dụ như, sấm sét trưởng, thiên lôi quyền, lôi điện quyền, lôi điện nội lực. Ân Hậu vươn tay kéo lỗ tai Triển Chiêu lắc lắc, sấm sét cái đầu ngươi a, trên đời này làm gì có mấy loại này chứ? Triển Chiêu xoa lỗ tai nhìn Ân Hậu, vậy người cũng không biết người chết làm sao lại bị sấm sét đánh trúng ạ. Ân Hậu lắc đầu một cái, nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn đang cầm cái bánh bao đi theo cũng lắc đầu. Mọi người thở dài, còn tưởng rằng có đầu mối chứ. Ân Hậu vươn tay nhẹ nhàng gõ đầu ngoại tôn nhà mình, án tử này có vẻ chết không ít người. Triển Chiêu gật gật đầu, vậy chứng tỏ thủ pháp hành hung nhất định là không còn phức tạp nữa. Ân Hậu nói, nếu quá thường xuyên làm những chuyện phức tạp thì kiểu gì cũng sẽ để lộ chân tướng, đúng không? Đúng như thế. Triển Chiêu cảm thấy ông ngoại nhà mình nói có lý. Lại nói tới phương pháp bị giết hại của tất cả mọi người đều giống nhau, nhưng mà Thẩm phu nhân lại không giống. Bạch Ngọc Đường tối hôm qua nằm nghỉ cả một đêm, vẫn luôn cảm thấy Thẩm phu nhân và Trần lão gia tử là hai người ngoại lệ may mắn có thể tránh khỏi tai họa, mà hai người ngoại lệ này không chừng chính là manh mối. Ân Hậu và Thiên Tôn thuận miệng nhắc nhở đôi câu, ăn xong điểm tâm liền mang theo Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử vào thành đi uống trà xem kịch. Hôm nay Hắc Phong Thành có hội chùa, sẽ vô cùng náo nhiệt. Hội chùa ở Hắc Phong Thành đặc biệt hơn so với Khai Phong Phủ, tới tham gia hội chùa trừ bỏ các châu, thành, phủ, huyện lớn ở các nơi, còn có chư quốc Tây Vực, dị vực phong tình nồng hậu. Ăn xong điểm tâm rồi, Triệu Phổ để thập đại phó tướng ở trong quân doanh thanh tra toàn bộ thủ hạ của mình. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại ra quân doanh. Hắc Phong Thành dù sao cũng là nơi quân sự tất yếu. Bọn Triển Chiêu chủ yếu là đến hỗ trợ chứ không phải đến tra án. Nếu hung thủ thật sự là người trong quân doanh, vậy nếu bắt được hắn là sẽ xử trí theo quân pháp. Những quy củ này không thể làm loạn. Triển Chiêu vừa đi, vừa khe khẽ thở dài. Bạch Ngọc Đường hỏi y, làm sao vậy? Triển Chiêu xoa xoa cổ, không vực nổi tinh thần. Nhớ Khai Phong Phủ sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Ta có chút nhớ Bao đại nhân, không biết ông ấy gần đây có tốt không? Tiểu Tứ Tử mới hai ngày trước có cùng ông ấy và Thái Sư trao đổi thư từ qua lại, trừ cãi vã nhau thì chính là bận rộn. Bạch Ngọc Đường nói, Bao Duyên ngày đó cũng không nhận được tin. Bao phu nhân viết thư tới, nói Bao đại nhân nhớ ngươi. Triển Chiêu nở nụ cười, tranh thủ thời giờ phải trở về xem một chút. Không biết lúc ta không ở đó liệu có người ức hiếp ông ấy không? Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa bị Triển Chiêu chọc cười. Có người ức hiếp ông ấy? Chỉ có ông ấy ức hiếp người khác thôi mới đúng chứ. Thái sư cũng không chỉ được ông. Triển Chiêu đưa tay huých Bạch Ngọc Đường một cái. Đừng nói bừa, đại nhân thương ngươi như vậy, đối với ông ấy phải tôn kính. Bạch Ngọc Đường cười gật đầu, người khác đúng là rất tốt. Triển Chiêu nhướng một bên mày, cái này là tất nhiên. Đi tiếp một đoạn đã tới phố xá sầm uất, người dần dần nhiều lên, đủ loại gian hàng được dựng đầy lên. Chỗ mua bán và người đi đường dựa gần nhau như vậy a. Tính cách Triển Chiêu vốn thích náo nhiệt, mới nhìn so với chợ ở Khai Phong còn thú vị hơn. Nếu hôm nay có thể sớm phá án thì tốt, buổi tối còn có thể tới đi dạo một chút. Hội chùa này duy trì liên tục 5 ngày, Ngũ Gia lại cảm thấy lo lắng. Sư phụ ta không biết có lạc đường không? Nếu ngươi lo lắng có thể cho Giao Giao đi theo ông ấy chứ sao? Triển Chiêu nhắc nhở. Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy đó là một ý kiến hay đấy chứ. hắn thế nào mà cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua việc để Giao Giao đi theo Thiên Tôn. Có điều hôm nay vẫn là thôi đi. Bạch Ngọc Đường nói, có chuyện ta vẫn luôn không nói cho ngươi. Đây là lần đầu Triển Chiêu nghe thấy câu này, tò mò liếc Bạch Ngọc Đường. Ngươi có chuyện gì gạt ta hả? Bạch Ngọc Đường nói, hai ngày nay dáng vẻ Giao Giao nhìn giống như mệt chết vậy. Triển Chiêu ngẩn người, hỏi, ngày đó sau khi giám thị trở về liền mệt dã rời mà lăn ra ngủ, giờ vẫn còn chưa tỉnh ngủ a? Bạch Ngọc Đường nói, tóm lại là thoạt nhìn không có tinh thần gì cả. Chẳng lẽ quá ngoan nên trước giờ chưa hề thức đêm sao? Triển Chiêu sờ cằm suy nghĩ, mặc dù y cùng Giao Giao có thể trao đổi nhưng sự ràng buộc giữa hai người không sâu rộng giống như Bạch Ngọc Đường, không có cách nào cảm giác được tâm tình Giao Giao. Nó có vẻ rất mệt mỏi, không có tinh thần gì cả. Bạch Ngọc Đường nói, nó không phải được hình thành từ nội lực ngươi sao? Có phải thân thể của ngươi có vấn đề gì không? Cảm mạo linh tinh chẳng hạn. Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường, chúng ta tìm Công Tôn xem qua cho ngươi. Ta không có vấn đề gì a. Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Vậy cũng không đúng, nhìn rồi nói sau. Nói xong, Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường về quân doanh. Công Tôn bắt mạch cho Bạch Ngọc Đường, lắc đầu, rất khỏe a. Con hổ cũng có thể đánh chết nữa, là kiểm tra cẩn thận một chút. Triển Chiêu đề nghị, tiên sinh cũng biết, Bạch công tử nhà ta thân kiều thịt quý. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái. Triển Chiêu rất nghiêm túc đưa ra ví dụ cho Công Tôn, thỉnh thoảng hắn sẽ không có tinh thần, nói ví dụ như vào mùa xuân là lúc phấn hoa đặc biệt nhiều, còn vào mùa thu thời tiết đặc biệt khô hanh, phơi nắng dưới ánh mặt trời liền ủ rũ, còn khi trời giá rét đông lạnh thì trái lại rất có sức sống. Nhưng mà sớm muộn gì sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn trong ngày sẽ dễ dàng dẫn đến cảm mạo, còn có khi ăn một vài thứ không hợp sẽ xuất hiện phản ứng xấu. Đồ nhiều mỡ hắn sẽ không thoải mái, quá cay cổ họng sẽ dễ đau, quá ngọt còn nói trong miệng khó chịu, nấm hương, ớt xanh, rau thơm, hành hẹ tỏi ăn vào cũng đều không thoải mái. Đúng rồi, cá và thịt không nấu chín hắn sẽ bị tiêu chảy. Công Tôn và Triệu Phổ đều bất đắc dĩ mà nhìn Bạch Ngọc Đường. Thiếu gia ngươi thật đúng là thân kiều thịt quý, Triệu Trinh cũng chưa chắc được tinh quý như ngươi. Bạch Ngọc Đường nâng cằm nhìn Triển Chiêu. Thì ra Miêu Nhi nhà hắn đối với hắn lại rất hiểu rõ. Triển Chiêu nói xong một chuỗi dài, uống một hớp nước sau đó tổng kết một câu, chuột này có bất kỳ phản ứng không thoải mái nào căn bản đều là ủ rũ. Công Tôn và Triệu Phổ tỏ vẻ hoài nghi. Bạch Ngọc Đường từng có qua loại trạng thái ủ rũ này sao? Lúc hắn vô tình lộ ra biểu tình ấy phải nói là biến hóa vô cùng vi diệu. Triển Chiêu hít mắt lại, không phải đặc biệt nghiên cứu chuột thì tuyệt không nhận ra được. Đặc biệt nghiên cứu. Công Tôn cùng Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu gật đầu vỗ vỗ ngực, bày tỏ mình là mèo mà, dĩ nhiên là người giỏi nghề nghiên cứu chuột rồi. Vậy ngươi gần đây có gì không thoải mái ư? Công Tôn hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, chỉ có một đêm tương đối mệt mỏi, ngủ không ngon nên không vực nổi tinh thần. Một đêm nào? Triển Chiêu tò mò. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đêm ngươi mở quán bánh rán đó. Triển Chiêu vẫn không nhớ ra được, Miêu gia buổi tối mở quán bánh rán khi nào? Công Tôn và Triệu Phổ lộ vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Triển Chiêu, buổi tối ngươi mở quán bánh rán ở trong phòng. A, Triển Chiêu rất nhanh nghĩ tới, chính là cái đêm muốn nằm mộng nhưng không được đó á, ngày đó không phải vừa lúc Giao Giao theo dõi Huyền Đình sao? Bạch Ngọc Đường gật đầu, cũng là từ sau đêm đó, Giao Giao trở về thì không có tinh thần, cứ ỉu xìu. Nếu thân thể ngươi không thoải mái, sẽ có ảnh hưởng tới Giao Giao sao? Công Tôn vươn tay mò mẫm vài cái giữa không trung, nhưng không sờ được cái gì. Bạch Ngọc Đường nhìn Giao Giao xuất hiện ở bên cạnh, cũng không nói lên được liệu mình có thể có ảnh hưởng đến nó không. Gần đây thân thể của nó khá tốt, đâu có chỗ nào không thoải mái. Nếu Giao Giao không thoải mái, liệu có thể sẽ ảnh hưởng ngược lại đến ngươi không? Triệu Phổ đột nhiên hỏi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái. Nhưng mà Giao Giao được hình thành từ nội lực mà, nói cách khác là vô hình, làm sao lại không thoải mái được? Công Tôn không hiểu, nó sẽ không bị cảm mạo cũng như không đau ốm. Vậy thì chắc không phải là vì thân thể. Triệu Phổ hỏi, chẳng lẽ là cảm xúc có vấn đề? Ngươi đoán có thể là do tâm tình nó không tốt không? Triển Chiêu bị Triệu Phổ nhắc tỉnh, cảm thấy rất có đạo lý, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, cũng giống với ngươi, nhìn thấy thứ gì buồn nôn thì sẽ không ăn cơm. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại suy nghĩ nhìn Giao Giao. Hồi lâu sau, Ngũ Gia nghiêm túc hỏi nó, có phải ngươi nhìn thấy thứ gì mà ta không thích không, cho nên mới không nói cho ta biết. Giao Giao nhìn Bạch Ngọc Đường, cúi đầu không nói lời nào. Triển Chiêu sốt ruột, ai nha, tính cách này của ngươi là giống ai a? Sao mà lại giống mấy cô vợ nhỏ vậy chứ? Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được không có việc gì thì tốt nhất không nên để Giao Giao đi theo tiểu tứ tử. Bạch Ngọc Đường vẫy tay với Giao Giao. Giao Giao đi qua, ngươi nhìn thấy cái gì mà không nói với ta? Bạch Ngọc Đường hỏi Giao Giao, không có việc gì cả, cứ nói với ta. Giao Giao nhắm mắt lại, Bạch Ngọc Đường cũng nhắm mắt lại, trước mắt lập tức xuất hiện cảnh tượng ban đêm. Từ tầm mắt Giao Giao nhìn ra ngoài, hình như đây là buổi tối ở bên ngoài nóc nhà của Thanh Liên Tự, chính là chỗ mà ngày hôm đó Giao Giao giám thị Huyền Đình. Tầm mắt Giao Giao đột nhiên rơi xuống nóc nhà trên thiện phòng của Huyền Đình, chỉ thấy trên nóc nhà xuất hiện một thứ màu đen, một vật nho nhỏ đang di chuyển. Thị lực Giao Giao dĩ nhiên là rất tốt, Bạch Ngọc Đường rất nhanh đã thấy rõ ràng, đó là một con nhện có màu đen, trên phần lưng có hoa văn màu đỏ. Ngũ Gia liền cau mày, kế tiếp đó số lượng con nhện dần nhiều lên, từ bốn phía dọc theo bức tường, bò lên trên 10 con, những con nhện kia rất nhanh đã xếp thành một hàng, trốn bên trong khe hở của mái ngói, trở nên khó phân biệt. Có thể mơ hồ nhìn thấy một đám côn trùng kia đang di chuyển về hướng một góc của nóc nhà. Ngay sau đó Giao Giao rời tầm mắt đi, chờ lúc nó quay đầu trở lại, một hàng côn trùng kia đã không thấy đâu nữa. Giao Giao lại tiếp tục theo dõi. Sau khi Bạch Ngọc Đường nhìn xong một màn này, rốt cục thì cũng hiểu rõ. Thế nào rồi? Triển Chiêu thấy Giao Giao vẫn buồn bã ỉu xìu, liền hỏi Bạch Ngọc Đường đã xảy ra chuyện gì. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, Miêu Nhi ngươi ghét loại côn trùng nào nhất? Triển Chiêu trừng mắt nhìn, con nhện a. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái. Hỏi làm gì vậy? Triển Chiêu không hiểu. Ngươi không thích con nhện, ta cũng không thích con nhện. Bạch Ngọc Đường nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu liền cắt ngang, ngươi không thích tất cả các loại sâu. Bạch Ngọc Đường nhướng mày, ngoại trừ miêu miêu cổ, có quan hệ gì với con nhện chứ? Công Tôn tò mò, đồng thời cầm một quyển không biết là sách gì, lật soạt soạt. Bạch Ngọc Đường đem buổi tối hôm Giao Giao giấu một màn kia nói lại cho mọi người. Triển Chiêu xem như đã hiểu, bởi vì ngươi ghét con nhện mà ta cũng ghét con nhện, cho nên khi Giao Giao nhìn thấy mấy con côn trùng kia liền không động đậy, cố ý làm như không nghe không thấy, nó cũng cố ý không đem sự việc này nói cho chúng ta biết. Nhưng ai ngờ Huyền Đình lại chết, cho nên nó mới cảm thấy có thể là bởi vì mình đêm đó không có phản ứng gì với những con nhện này, hoặc là không nói cho chúng ta biết duyên cớ trong đó. Tất cả mọi người nhìn Giao Giao, Giao Giao lại lui đến phía sau Bạch Ngọc Đường. Công Tôn và Triệu Phổ mặc dù không nhìn thấy Giao Giao, nhưng lúc này cũng hiểu được đạo lý trong đó, không có tinh thần là bởi vì tự trách, vì phạm phải sai lầm mới áy náy ủ rũ. Đứa nhỏ này thuận theo hai ngươi như vậy đó hả? Công Tôn cảm thấy ly kỳ. Triệu Phổ cũng gật đầu, không có đạo lý a. Thành thật như thế cảm giác càng giống tiểu tứ tử hơn. Triển Chiêu đưa cánh tay đụng Bạch Ngọc Đường, ai, tâm tình nó vẫn không tốt lắm, ngươi an ủi nó một chút đi. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, hỏi Triển Chiêu, an ủi như thế nào? Triển Chiêu nhìn chằm chằm Giao Giao đang phát sầu, nhỏ giọng nói, thì ra nó cũng có tâm tư tình cảm a, vậy về sau không thể để cho nó làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Giao Nhân còn rất mẫn cảm. Triệu Phổ hỏi Công Tôn, bình thường tiểu tứ tử không vui ngươi an ủi nó như thế nào? Công Tôn vươn tay ra sờ sờ, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, đứa nhỏ nhà các ngươi ở đâu? Triển Chiêu cầm lấy tay áo Công Tôn, đem tay y dịch đến trên vai Giao Giao. Công Tôn vỗ vỗ giữa không trung, nói, không phải là lỗi của ngươi đâu, tên Huyền Đình kia không phải người tốt, chết cũng là do ông ta tự tìm lấy. Thà trước đó ông ta đừng xây tòa tháp kia, hoặc là thẳng thắn cho chúng ta biết chuyện sớm một chút, thì cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Không chừng còn có thể cứu mấy mạng người ấy chứ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Lời này có lý. Công Tôn lắc lắc ngón tay, tiếp tục an ủi Giao Giao. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi hết. Ngươi không muốn nhìn đám côn trùng kia hoàn toàn là do lỗi của người lớn nhà ngươi. Bạch Ngọc Đường đỡ chán. lời này không có cách nào khác phản bác. Triển Chiêu cảm thấy có chút oan uổng, y chẳng qua là chán ghét con nhện chứ không phải sợ. Công Tôn nói xong hỏi Bạch Ngọc Đường, cảm xúc của nó có tốt hơn chút nào không? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn Giao Giao, sắc mặt so với vừa rồi tốt hơn nhiều, rất có tinh thần. Dễ lừa gạt như vậy á? Còn có a, ít nhiều gì cũng nhờ ngươi nhìn thấy đám nhện kia. Công Tôn nháy mắt mấy cái với Giao Giao, đây chính là mấu chốt phá án. Không chỉ như vậy, ngươi còn cứu tính mạng Trần Lão Gia Tử cùng với rất nhiều người khác bị Huyết Yêu tính kế. Ngoan, thật là giỏi a. Một chiêu này của Công Tôn quả nhiên có tác dụng. Bạch Ngọc Đường rõ ràng từ tâm tình cũng cảm thấy được Giao Giao đang vui vẻ, tinh thần cả người đều đi lên, được Công Tôn khen ngợi còn lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng. Triển Chiêu vươn tay sờ đầu Giao Giao, tỏ vẻ trấn an. Bạch Ngọc Đường để Giao Giao đi nghỉ ngơi một chút sau khi chờ Giao Giao biến mất,